Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31, lĩnh vực. Nô lệ, ngươi nổi điên làm gì? Mập mạp, ai bảo ngươi khống chế ta? Ngươi làm sao dám nói ta béo? Ta chỉ làm mau so sánh bành trướng. Ngươi thể trọng là hai ta lần đi. Mập mạp, nhìn xem một bên khác Elizabeth cùng Mạt Trà lại phải đánh nhau. Triệu Diệu tranh thủ thời gian tằng hắng một cái nói ra. Đừng đánh nữa Mạt Trà. Là ta dùng Elizabeth năng lực. Hai con mèo đồng thời nhìn về phía Triệu Diệu. Trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Triệu Diệu nói ra. Ngươi quên ta có thể cùng hưởng năng lực của ngươi. Hiện tại ta cũng có thể cùng hưởng Elizabeth năng lực. Elizabeth lập tức phản ứng lại. Trách không được. Ta trước đó còn nghĩ đến đám các ngươi có được giống nhau năng lực. Thì ra là thế sao? Mạt Trà ngạo nghễ nói ra. Năng lực của nàng có làm được cái gì? Có ta Mạt Trà năng lực. Chúng ta đã vô địch. Dù sao năng lực của ta mới là mạnh nhất. Elizabeth xoay người sang chỗ khác. Tựa hồ là lười nhác cãi lại. Năng lực gì đều có tính hạn chế nha. Nhiều một loại năng lực luôn luôn tốt. Triệu Diệu nói ra. Mà lại ta không chỉ có khả năng cùng hưởng năng lực. Còn có thể tăng cường năng lực. Ừ, Elizabeth mắt sáng lên. Xoay đầu lại. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Người nói tăng cường. Đương nhiên. Giống Mạt Trà năng lực. Cũng là bị ta tăng cường qua. Triệu Diệu nhìn một chút Elizabeth bảng lên kinh nghiệm. Trực tiếp lựa chọn đem book bên trong kinh nghiệm rót vào 10 điểm đi vào. Book, LV2, 40 phần 1000. Kim cương, 3 sủng vật, 2 phần 2. Elizabeth đẳng cấp, LV2, 0 phần 100. Độ trung thành, 60 năng lực. Huyễn âm thần quang, thanh âm chế tạo ảo giác. Ánh mắt khống chế thân thể. Bản thể hoặc người bị công kích lọt vào đòn nghiêm trọng lúc. Năng lực giải trừ, Elizabeth trong nháy mắt phát triển đến cấp 2. Triệu Diệu mở ra kỹ năng của nàng cây, liền thấy được nàng đi đến cấp 2 về sau. Đồng dạng có hai cái điểm kỹ năng có khả năng tuyển. Theo thứ tự là, âm vô lĩnh vực, có thể tùy thời tùy chỗ theo trong cơ thể tản mát ra thường người vô pháp phát giác được hạ âm đợt. Tác dụng phạm vi 30 mét, có được xoa bóp động vật nội tạng, tăng cường xương cốt mật độ. Buông lỏng cảm xúc tác dụng, trường kỳ sử dụng có thể tăng cường tố chất thân thể, kéo dài tuổi thọ, song tử chi quang, một lần có khả năng khống chế hai tên cá thể mục tiêu. Triệu Diệu nhìn một chút kỹ năng giới thiệu, không chút do dự liền lựa chọn âm vô lĩnh vực, kỹ năng này một khi phát động, không phải liền là hắn chỉ cần ở tại Elizabeth bên người. Chẳng khác nào mỗi ngày tự động rèn luyện, bảo dưỡng thân thể. Có thể sống lâu trăm tuổi. Thậm chí chính hắn đều có thể tự mang năng lực này. Nghĩ đến đây, Triệu Diệu lập tức điểm xuống âm vô lĩnh vực kỹ năng. Trong chốc lát, hắn cảm giác thân thể của mình tựa hồ hơi hơi nhảy một cái. Một cỗ vô hình sóng âm theo trong cơ thể của hắn tràn ngập ra. Trong nháy mắt nhét đầy cả phòng. Kèm theo cỗ này sóng âm tràn ngập. Triệu Diệu chỉ cảm thấy hắn thân thể của mình tựa hồ lập tức nhẹ nới lỏng. Thật giống như theo huyên náo thành thị đi tới trong thiên nhiên rộng lớn như thế. Toàn thân đều có một loại buông xuống gánh nặng nhẹ nhõm cảm giác. Cái này rất giống là mang theo trong người một cái trong truyền thuyết động thiên phúc địa như thế. Một bên Mạt Trà cùng Elizabeth cũng cảm thấy loại biến hóa này. Nhìn về phía Triệu Diệu hỏi. Đây là cái gì? Triệu Diệu cười cười, đem năng lực này giới thiệu nói cho bọn hắn. Elizabeth, từ giờ trở đi, người chẳng những có thể lấy đi qua thanh âm chế tạo ảo giác. Còn có thể đi qua thanh âm tới từng chút tăng cường chính mình cùng bên cạnh thể chất của con người. Mặc dù nhưng quá trình này hết sức chậm chạp, thế nhưng là hoàn toàn tự động a. Mỗi ngày kiên trì, không cần thời gian mấy năm. Thể chất của chúng ta đều sẽ tăng lên một đoạn dài. Tuổi thọ cũng sẽ dài hơn. Elizabeth khinh bỉ nhìn Triệu Diệu liếc mắt. Nhàm chán năng lực. Sau một khắc, nàng vứt quẫy đuôi liền rời đi. Một bên Mạt Trà lại là chổng vó nằm trên mặt đất. Một mặt thích ý nói ra. Thật thoải mái a. Một bên mang quả cũng học mạt trà động tác, giống như chết như thế nằm ở đại sảnh trên gạch men sứ. Một mặt thoải mái chết biểu lộ, Triệu Diệu thì tiếp lấy thí nghiệm Elizabeth năng lực. Rất nhanh liền phát hiện âm vô lĩnh vực cũng là có thể phạm vi khống chế. Hắn thoáng luyện tập một chút, liền đem lĩnh vực phạm vi khống chế tại trong phòng của chính mình. Nhưng mà tiếp xuống thí nghiệm ảo giác cùng năng lực khống chế, Triệu Diệu cũng dần dần phát hiện một vấn đề. Thật giống như hắn vừa mới phát động năng lực khống chế mạt trà thất bại như thế. Hắn phát động Elizabeth năng lực, lại có thất bại tỷ lệ. Phát động có thể xác suất thành công 70%. Ước chừng là 60%. Triệu Diệu nhìn xem chính mình búc lên trị số. Đặc biệt là Elizabeth độ trung thành cái kia một cột. Thầm nghĩ đến, chẳng lẽ là cùng độ trung thành có quan hệ. Cùng mạt trà cùng hưởng năng lực, liền không có vấn đề này. Lại thí nghiệm trong chốc lát về sau, Triệu Diệu trong lòng nhẹ nhàng nhắc tới mạt trà, trong nháy mắt búc lên sủng vật cắt tới mạt trà. Triệu Diệu lại có thể thi triển ngưng động thời gian năng lực. Lần này âm vô lĩnh vực mặc dù biến mất, nhưng mà Elizabeth trên thân rất nhanh tản mát ra đồng dạng thường nhân khó mà cảm giác được sóng âm, vuốt ve Triệu Diệu thân thể mỗi một cái vị trí. Mặc dù cảm giác không thấy cụ thể sóng âm tồn tại, thế nhưng loại này cảm giác thoải mái Triệu Diệu vẫn là có thể cảm nhận được. Nhìn một chút nơi xa, nhìn ngoài cửa sổ Elizabeth, Triệu Diệu trong lòng cười thầm, ngoài miệng nói không quan tâm, kỳ thật vẫn là thật thích a. Vô hình sóng âm bên trong, Triệu Diệu cảm thấy mình nguyên bản trường kỳ viết dấu hiệu tăng ca mang tới á khỏe mạnh, thân thể rất nhỏ tổn thương, tựa hồ cũng tại đây âm vô lĩnh vực bên trong chậm rãi khôi phục như thế. Mà Triệu Diệu hoán đổi đến mạt trà về sau, lần nữa thi triển ngưng động thời gian năng lực, hơn 10 phút sau hắn một lần đều không có thất bại qua. Cái này khiến hắn càng chắc chắn ý nghĩ của mình, xem ra đích thật là độ trung thành tạo thành. Nếu như vậy, chỉ có thể chậm rãi gia tăng Elizabeth tín nhiệm, mà từ hôm nay trở đi, Elizabeth chính thức leo lên búc. Cái này cũng đại biểu nàng mỗi ngày ăn đồ ăn cho mèo đều có thể gia tăng điểm kinh nghiệm. Thế là mấy ngày kế tiếp, Triệu Diệu ban ngày nghiên cứu mèo cơm, nghiên cứu mở cái gì cửa hàng. Ban đêm thì là làm nhiệm vụ hàng ngày, mang mạt trà hoặc là Elizabeth ra ngoài tuần tra. Bởi vì Elizabeth cũng đã leo lên búc, hiện tại Triệu Diệu lại là có thể cùng Elizabeth cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Cuối cùng đem mạt trà hiểu phóng ra, mà Elizabeth mấy ngày nay cũng đã thuần thục nắm giữ âm vô lĩnh vực năng lực. Trong nhà có thể đem lĩnh vực khống chế đến phòng ốc rộng nhỏ. Ra ngoài thì có thể đem lớn nhỏ khống chế tại bao bọc chính mình cùng Triệu Diệu bên ngoài cơ thể. Mấy tấc lớn nhỏ, tận lực không cho lĩnh vực này dẫn tới sự chú ý của người khác. Như thế mỗi ngày trôi qua phong phú lại khỏe mạnh, tăng thêm âm vô lĩnh vực kéo dài, còn có một mèo lực lượng tăng thêm. Triệu Diệu lại là cảm giác đến trạng huống thân thể của mình càng ngày càng tốt. Tối hôm đó, Triệu Diệu mang theo Elizabeth hoàn thành tuần tra nhiệm vụ, mở ra Panamera trở lại nhà để xe. Cửa xe mở ra, hắn ôm Mao Nhung Nhung Elizabeth hướng thang máy phương hướng đi đến. Mà liền tại hắn dừng xe thời điểm, một đôi tràn ngập ác ý ánh mắt đã qua gắt gao tập trung vào bóng lưng của hắn. Bạch Tuyền đứng tại bãi đậu xe dưới đất một chỗ trong bóng tối, híp mắt nhìn về phía xa xa Triệu Diệu. Gần nhất mấy ngày nay hắn thử lần lượt liên hệ Tiêu Thơ Tình, nhưng đối phương căn bản không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Chẳng những xin phép nghỉ không tới công ty, điện thoại không tiếp, WeChat kéo đen, một bộ cùng hắn triệt để đoạn tuyệt lui tới bộ dáng, khiến cho trong lòng của hắn thầm hận vô cùng. Mà hắn ghen ghét đối tượng, dĩ nhiên chính là Triệu Diệu. Hắn thấy, tất cả đều là bởi vì cái này phú nhị đại xuất hiện, dùng tiền tài hủ thực Tiêu Thơ Tình, để cho nàng di tình biệt luyến, cách mình mà đi. Thế nhưng ngươi có tiền thì thế nào? Cái thế giới này, cũng không phải ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Bạch Tuyền cười lạnh một tiếng, cả người hướng phía Triệu Diệu phương hướng đi đến. Thứ bước ra một bước, tứ chi tiêu tán,